Chương 3. 307 nhưng có ban thưởng. Một bộ tuấn tú phiêu giật màu mực quần áo, tóc đen 10 phần tùy ý buộc thành một cái, nam tử trước mắt, mắt phượng nhìn quanh lưu quang, khóe môi giơ lên một vòng ý cười, cứ như vậy bình tĩnh nhưng nhìn qua nàng. Phảng phất, thời gian cùng năm tháng, đều vào lúc này đông lại. Lại phảng phất, một lời suy nghĩ, đều bị dìm ngập tại hắn cặp kia tràn ngập ôn nhu trong mắt phượng. Thật sâu ngắm nhìn, lúc đó nàng phát hiện, hô hấp của mình đều nhanh dừng lại. Tiêu Mục trừng mắt nhìn, đông nhiên duỗi ra hai cây ngón tay nhỏ, dùng sức nắm Mặc Thái Tử một bên khuôn mặt tuấn tú, hừ một tiếng tự nhủ, thần thức đi ra đi ra. Mặc Thái Tử một mặt dở khóc dở cười, mắt phượng gảy nhẹ cười không ngớt mà nhìn trước mắt tiểu gia hỏa. Không biến mất Tiêu Mục sững sờ, duỗi ra hai tay xoa nhẹ đem mặt của hắn, càng sờ càng cảm thấy xúc cảm phi thường tốt, khi xương tái tuyết gương mặt. QNZ từ nguyên bản căng cứng nghiêm túc trạng thái, chậm rãi giãn ra mở mặt mày, tách ra một đóa tuyệt diễm nụ cười. Mặc Liên nguyên lai không phải là ảo giác của mình, càng không phải là mơ mộng hao huyền, thậm chí là hoa mắt. Mà là thái tử coi là thật trở lại bên người nàng Kiều Mộc thò tay ôm lấy hắn, cái đầu nhỏ trong ngực hắn cọ lung tung cọ lung tung. Mặc thái tử tâm đều sắp bị nàng cọ tan, đương nhiên cũng bị nàng đột nhiên xuất hiện mặt giãn ra vui cười sướng đến phát rồi. Thò tay xoa xoa đầu của nàng, nhẹ giọng nói, có thể nghĩ ta Kiều Mộc dùng sức chút điểm cái đầu nhỏ, nghĩ. Ôm một cái, rốt cục có thể chân chân thật thật ôm lấy nàng sen. Ta QNZ không giờ khắc nào không tại nghĩ tới ta Kiều Kiều. Mặc Liên than nhẹ một tiếng, dối tay ôm thật chặt lấy hắn tiểu nhân nhi. Kiều Kiều, ngươi nhìn, ta không có vi phạm chúng ta tháng năm ước hẹn đúng hay không? Kiều Mộc đếm trên đầu ngón tay tính một cái. Hoàn toàn chính xác cách 5 tháng kỳ hạn, còn có nhỏ thời gian nửa tháng. Nhưng có ban thưởng Mặc Thái Tử nháy mắt mấy cái hỏi. Tiêu Mục ngửa đầu bưng lấy gương mặt của hắn, nghĩ nghĩ, người này ngạo kiểu biểu lộ là muốn cầu hôn hôn. Vậy liền liền tâm nguyện của hắn đều lâu như vậy, nàng cũng muốn hôn hắn tiểu ra hỏa đầu đưa tới, mắt thấy một nụ hôn liền phải rơi vào hài lòng Mặc Thái Tử trên môi ho khan khụ khụ một trận không đứng đắn ho nhẹ âm thanh. Đồng nhiên đánh gây hai người trong lúc đó kiểu diễm lưu luyến bầu không khí. Tiêu Mục vội vàng xoay người cái đầu nhỏ, nhìn về phía cách đó không xa một người. Vẫn là một thân áo đo tóc dài, khuôn mặt tuấn tú thượng ngậm lấy một chút lười biếng. Khác biệt chính là, ngày hôm nay gia hỏa này không bung rủ, càng là đem đầy đầu tóc đen cho buộc chặt lên. So với phía trước không đâm không buộc người lười bộ dáng, lúc này toàn thân trên dưới song nhiều hơn mấy phần mũi kiếm đồng dạng khí tức bén nhọn. Cặp kia vũ mị xinh đẹp đôi mắt, nhìn qua nàng lúc, cười tủm tỉm, tràn đầy một chút trêu tức. Nát hoa đào Kiều Mộc ánh mắt sáng lên, quay đầu liền muốn hướng bên cạnh người kia chạy tới. Đào hoa tiên tôn xem xét tiểu gia hỏa này nóng hổi sức lực, QNZ hết sức cao hứng rôi ra hai tay. Ngược lại là một bên đao vô cực kém chút phun cười ra tiếng. Nát hoa đào hắn không nghe lầm chứ Kiều Mộc chạy chưa được hai bước, liền cho Mặc thái tử cho sách lấy, kéo hồi bên cạnh mình. Mặc thái tử tức giận đảo qua Sâm một chút, nâng lên kiểu kiểu tay nhỏ, hướng về phía Sâm lắc lắc, nghiêng thân ở bên thai nàng nói nhỏ nói, à, dạng này cùng hắn chào hỏi là được, không cần đến chạy tới. Đào hoa tiên tôn hừ một tiếng, bước chân rời một cái liền đi tới kiểu một bên người, đưa thay sờ sờ đầu của nàng, kiểu kiểu, có phải là gặp được phiền toái gì? Kiểu một lập tức nhớ tới hẻm rượu núi lao đầu nhi.